Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 218. Biển máu giáng lâm, một vệt sáng đâm thủng bầu trời. Sán lạn lóa mắt cực quang từ bầu trời hạ xuống. Trải rộng ra, đó là nguyện lực, chúng sinh ý chí biến thành. Tôn Ngộ Không bổ ra hai giới khe hở. Nguyên giới giáng lâm rồi. Mênh mông nguyện lực chút xuống mà ra. Vui sướng, bi thương, cừu hận, ấm áp, thế gian tất cả tình cảm đều từ bầu trời hạ xuống. Mênh mông cuồn cuộn, ở trong cực quang mờ mịt ngưng kết thành hải. Ở phía dưới biển này, Ngọc Đế tiếp được từ khe hở rơi dụng Tôn Ngộ Không. Hạ xuống một khối lơ lửng giữa trời trên đá vụn. Tiên dược, hắn nhìn cả người chảy máu Tôn Ngộ Không. Hầu như không còn hình người. Bạch cốt đều lộ ra. Cả người máu me đầm đìa. Vội vàng đuổi tới các tiên nhân đào ra bản thân tốt nhất linh đan diệu dược. Tranh nhau chiếu vào trên người Tôn Ngộ Không. Chỉ vì bảo vệ hắn tiên khu. Ta không có chuyện gì. Tôn Ngộ Không chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt ánh sáng như liệt diễm bình thường óng ánh. Cũng chưa tắt. Trên người hắn tỏa ra sức mạnh vẫn mạnh mẽ. Không gì địch nổi. Hết thảy tiên nhân đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Ngọc Đế, lòng trầm xuống, đến cực hạn rồi. Trong lòng hắn nghĩ, thần hồn của Tôn Ngộ Không vẫn còn khai thiên tích địa một khắc đó. Đó là hắn tối cường cũng là sức mạnh cuối cùng. Giờ khắc này, tính mạng của hắn, đạo cơ, thậm chí linh hồn đều đang kịch liệt thiêu đốt. Chẳng mấy chốc sẽ cháy hết. Mệnh không lâu rồi, Ngự Đệ, ngươi thành công rồi. Nhưng Ngọc Đế vẫn là thu hồi nỗi lòng, để cho mình lộ ra nụ cười. Người đánh bại Tôn giả, hắn biến mất rồi, biến mất. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn hỗn độn, người Tôn giả kia dĩ nhiên biến mất rồi. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn đang sử dụng khai thiên phủ thời điểm đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Thậm chí không nhìn thấy bất luận cái gì còn sống khả năng. Nhưng mà... ngay ở hắn muốn đột phá Tôn giả một sát na kia. Tôn giả thân thể liền giống như bọt biển bình thường phá nát biến mất rồi. Này ở ngoài cường trung không kẻ địch để thần hồn của Tôn Ngộ Không không thể tiêu hao hết sức mạnh. Có thể tiếp tục thiêu đốt. Nhưng, hắn cũng đang nghi ngờ. Phảng phất hắn đối mặt không phải chân chính Tôn giả, mà là cái hóa thân. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, nguyên giới giáng lâm rồi. Tôn Ngộ Không ở Ngọc Đế nâng đỡ đứng lên, ngước nhìn hỗn độn, nguyên giới màng ngăn đã mở ra, dường như chờ mong như vậy. Nguyện lực tràn vào thế giới này, khe hở không gian chung quanh đều tỏa ra ánh sáng lung linh. Này đều là thành công tiêu chí, nhưng mà, những kia nguyện lực rất nhanh sẽ dừng lại rồi. Hai giới giao giới chỗ, một mảnh quỷ dị ánh sáng đỏ chặn lại rồi nguyện lực. Đó là cái gì? Tôn Ngộ Không cảm giác không đúng. Ánh sáng đỏ kia cấp tốc mở rộng. Thôn phệ bốn phía hết thảy ánh sáng. Không ngừng lan lộn. Hiện ra một mảnh có xương khô trầm luân biển máu. Vùng biển máu này khí tức không thuộc về hỗn độn. Cũng không thuộc về nguyên giới. Nó cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Rất nhanh sẽ đem hai giới chỗ giao giới bao trùm. Ngừng kết thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm. Biển máu kia tỏa ra địa phủ khí tức. Ngọc Đế hơi nhíu mày. Hắn nghe tới U Minh địa phủ độc nhất âm lãnh mùi hôi thối. Nhưng hỗn độn làm sao sẽ xuất hiện loại khí tức này? Biển máu còn đang khuếch đại. Sóng lật lãng lan. Âm khí bức người. Bên trong hữu đạo phù liên miên. Sấm vang chớp giật. Tỏa ra làm người căm ghét khí tức. Lẽ nào ta bổ ra không chỉ có nguyên giới? Tôn Ngộ Không con ngươi lấp lóe. Ánh mắt của hắn nhìn thấu tất cả. Biển máu kia không tồn tại với hỗn độn, cũng không tồn tại với nguyên giới, là một cái khác không biết thế giới trào ra, nó chiếm giữ ở giữa hai giới, lại thật giống là ngự trị ở hai giới bên trên, khí tức quỷ dị khổng lồ, nhìn xuống ngàn tỷ muôn dân, trừ bỏ hỗn độn cùng nguyên giới, còn có một thế giới khác, Ngọc Đế cảm thấy giật mình, Tôn Ngộ Không lắc đầu, hắn chỉ là suy đoán, chưa từng nghe nói. Ta đến đi xem. Tôn Ngộ Không hướng nơi đó bay đi. Ngự Đệ, Ngọc Đế vội vã đuổi tới. Người thương thế quá nặng. Ta cùng ngươi đồng thời đi. Hai người bay về phía biển máu. Biển máu kia cũng đang kéo dài khuếch tán. Bên trong nằm dày đặc tĩnh mịch tanh hôi khí tức. Có sóng biển vang lên ầm ầm. Thật giống có cái gì vật to lớn muốn đi ra. Tôn Ngộ Không bay đến càng gần. Liền càng có thể cảm giác được biển máu khí tức không tầm thường. Trái tim của hắn bỗng nhiên cấp tốc đập. Một mảnh bọt nước ở trước mắt hắn nhảy ra biển máu. Tôn Ngộ Không đột nhiên thức tỉnh. Vung tay lên. Hai đạo thần hoàn ở sau lưng triển khai. Hào quang như biển. Soi sáng cửu thiên thập địa. Chỉ là trong nháy mắt. Bốn phía vạn dặm đều bị hắn thần hoàn rọi sáng. Kia thần hoàn tràn ngập uy nghiêm. Ở trong có bảo thụ ngân hoa. Đủ loại dị cảnh. Hóa thành bất hủ uy năng chuông lớn. Trấn áp không gian hỗn độn. Nhưng mà chuông lớn vừa mới thành hình. Sóng máu liền cuốn tới. Nó kẹp khủng bố mà tĩnh mịch khí tức. Bao phủ cửu thiên thập địa. Oanh. Khí tức đảo qua chỗ. Trời long đất lở. Chuông lớn chớp mắt thủng trăm ngàn lỗ. Thử ở bên người Tôn Ngộ Không Ngọc Đế không cẩn thận bị một hạt huyết quang xẹt qua. Cánh tay chớp mắt bị cắt ra. Máu tươi vọt lên. Tình cảnh này chấn động mỗi một vị tiên nhân. Bệ hạ. Quần tiên đầy mặt khẩn trương. Nhưng đòn đánh này chung quy vẫn bị Tôn Ngộ Không chặn lại rồi. Một đòn qua đi. Tôn Ngộ Không sắc mặt kinh hãi nhìn về phía biển máu. Nơi đó. Mênh mông vô biên đạo phù lấp lóe. Sóng máu lan. Khí thế khủng bố xé rách bầu trời. Phảng phất trời xanh lửa giận. Đang ở giáng lâm hỗn độn. Một đóa bọt nước liền có cỡ này uy lực. Biển máu này nơi sâu xa. E sợ có so với tôn giả còn muốn sức mạnh đáng sợ. Rất nhanh. Biển máu lần thứ hai bốc lên. Lại là một đạo sóng máu bắn ra. Bao phủ vùng không gian này. Oanh. Cứ việc Tôn Ngộ Không cực lực chống đối. Nhưng chỉ là trong nháy mắt. Trước mặt hắn chuông lớn liền triệt để nổ tung rồi. Trốn ở sau lưng của hắn vô số tiên nhân bị đánh bay. Máu thịt tung tóe, tử thương vô số. Khạc, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không phun ra một ngụm máu tươi. Bên cạnh hắn thần hoàn cũng xuất hiện vết rách. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên. Chỉ thấy xa xa có một tòa tinh cung bị huyết quang nổ nát tan. Thiên đế, chúng tiên vết thương đầy rẫy, ngơ ngác hỏi, đó là vật gì, sao có lực lượng cỡ này, sức mạnh của bọn họ càng không có thể ngăn cản sóng máu mảy may. Hồng Mông, Tôn Ngộ Không lần thứ hai ho ra một khẩu máu, sức mạnh kia đến từ ngàn tỷ năm trước, trong biển máu hữu đạo phù nằm dày đặc, mỗi một lần lấp lóe đều có cổ xưa ánh sáng, khí tức đã xa lạ lại quen thuộc. Tôn Ngộ Không ở bất tử dân cùng tôn giả trên người cảm giác quá tương tự, khí tức đó là sức mạnh của Hồng Mông. Nhưng chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vùng biển máu kia đến cùng là cái gì? Tôn Ngộ Không xem quá khứ. Hai lần sóng máu qua đi. Hỗn độn bị nổ ra mấy cái đổ nát thời không vòng xoáy. Biển máu ở trong những vòng xoáy thời không này khuếch tán lan tràn. Trở nên càng to lớn hơn rồi. Nó còn đang lan lộn, kéo dài mở rộng, ăn mòn thế giới này. Vùng biển máu này ở ngươi sử dụng khai thiên phủ sau xuất hiện. Ngọc Đế nhẫn nhịn đau đớn chữa khỏi cánh tay, nói với Tôn Ngộ Không. Này có phải là tôn giả ngăn cản ngươi nguyên nhân? Tôn Ngộ Không không có trả lời. Hắn nhìn biển máu, luôn cảm thấy bên trong còn có món đồ gì chưa hề đi ra. Biển máu vang lên ầm ầm. Tĩnh mịch khí tức càng ngày càng khủng bố, bao phủ hết thảy sinh linh. Tôn Ngộ Không trong lòng chìm xuống dưới. Điều này cũng có thể là Hồng Mông thế giới trong địa phủ chảy xuôi biển máu. Một thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên. Tôn Ngộ Không quay đầu lại. Nghiêu Đế cầm trong tay trọng kiếm từ xa xôi tinh vực bay tới. Bạch Y đã nói với ta, Hồng Mông thế giới cũng có địa phủ cùng luân hồi. Nghiêu Đế đi tới bên người Tôn Ngộ Không, nhìn kia sóng lớn lật trời biển máu, nơi đó hữu đạo phù ngàn tỷ, theo gào thét ra bọt nước mà kịch liệt rung động, Hồng Mông địa phủ nắm giữ Hồng Mông vạn vật sinh tử luân hồi. Nhưng ở Hồng Mông hủy diệt trước, nó liền khô cạn rồi, trong mắt hắn mang theo nghiêm nghị cùng khó mà tin nổi. Vùng biển máu này máu là đến từ đâu? chuyện quan trọng như vậy. Tôn Ngộ Không lạnh giọng nói, người cũng không có đã nói với ta. Đó chỉ là nghe đồn, trời mới biết đồ chơi này còn tồn tại. Nghiêu đế trả lời, biển máu này khả năng giấu ở hỗn độn cùng nguyên giới trong kẽ hở. Người không bổ ra hai giới, chúng ta đều gặp không tới nó. Mọi người nhìn vùng biển máu kia hết đường xoay sở. Biển máu này còn đang khuếch đại, sức mạnh không thua với tôn giả. Nghiêu đế nói, tôn giả vẫn ngăn cản ngươi. Hơn nửa chính là không muốn nó giáng lâm. Phán đoán của hắn cùng Ngọc Đế nhất trí. Tôn Ngộ Không nhìn về phía biển máu. Có thể không chỉ như vậy. Hắn cảm thấy vùng biển máu này xuất hiện còn có càng nhiều bí mật. Ngay ở hai người đang khi nói chuyện, lại một mảnh bọt nước ở trong biển máu lăn lộn mà ra. Oanh, một tiếng rơi vào hỗn độn. Lần này, sóng máu nổ tung óng ánh ánh sáng dài tới ngàn tỷ dặm. Chỗ đi qua, vạn vật mất đi. Chúng tiên toàn lực thi pháp chống đỡ. Lại vẫn có vô số người bị đâm xuyên. Tại chỗ ngã xuống, huyết quang kia thật đáng sợ. Có thể dễ dàng xé rách không gian. Không gì địch nổi. Sức mạnh của nó càng ngày càng mạnh rồi. Tôn Ngộ Không cũng bị đánh bay ra ngoài. Hắn ổn định thân hình, nhìn về phía sôi trào biển máu. Nếu để cho nó tiếp tục lan tràn, biển máu sẽ đem hết thảy đều nuốt hết. Tất cả mọi người đều vẻ mặt nghiêm túc. Chân chính hủy thiên diệt địa chi cục giáng lâm rồi. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.